Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, trang 505. Hoa Vinh Nguyệt vốn tưởng rằng lão trưởng quầy có lẽ cũng sẽ giống Giang Liên Hoán như vậy trộm, dùng khinh bỉ ánh mắt xem nàng. Kết quả vừa nhấc đầu, lại bỗng nhiên phát hiện lão trưởng quầy ánh mắt rất hiền từ. Liên cung thấy nhà mình tiểu tôn tử dường như này ánh mắt đem Hoa Vinh Nguyệt đều cấp làm cho ngẩn người, nàng nhớ lại chính mình vẫn là hoa diện thời điểm cảnh tượng a. Đúng rồi, lúc ấy cái này lão trưởng quầy còn cùng nàng đã gặp mặt. Chẳng qua lão trưởng quầy đối đãi hoa diện tuyệt đối là cung cung kính kính. Hơn nữa là ít có cũng không có chỉ nghĩ kiếm tiền người. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy hắn thực đáng tin cậy, cho nên liền để lại hắn. Sau đó hắn đã bị phân công tới rồi Ly Bách Thảo Đường như vậy gần một chỗ, lão trưởng quầy một người. Bình thường, tự nhiên là không biết Hoa Vinh Nguyệt cùng Hoa Diện là cùng cá nhân. Hắn cười đối Hoa Vinh Nguyệt nói, chậm rãi xem, không nóng nảy, mặt sau có rất nhiều đâu. Người phía trước không thế nào chạm vào mấy thứ này đi. Thực thích sao? Ngoặc kép ngoặc kép. À, là, Hoa Vinh Nguyệt bị hắn như vậy vừa nói. Mạc Danh thẹn thùng lên. Nàng quy quy củ củ bắt tay đặt ở trên đùi. Ngốc ngốc cùng cái thành thật hài tử dường như nói. Trước kia thấy được tương đối thiếu. Nhưng là thấy lại phát hiện rất thích. Giang Liên Hoán ở phía sau yên lặng mà mắt lé nhìn nàng một. Cái, tích liền hào, lão trưởng quầy gật gật đầu, hắn ngữ khí Mạc Danh nói, ta vốn tưởng rằng ngươi không thể thích đâu, rốt cuộc ngươi nhìn dáng vẻ không giống như là có thể thích loại đồ vật này ngươi, Hoa Vinh Nguyệt. Nhìn nhìn chính mình, một thân thanh áo ngắn, trên đầu một cây tố châm, vì thế ngượng ngùng cười cười, người a, có thể gặp phải thích đồ vật không dễ dàng. Lão nhân như là ở hồi ức quá khứ giống nhau nói. Hơn nữa có đôi khi thoạt nhìn đặc biệt không giống nhau hai người cũng có thể thích thượng giống nhau đồ vật. Tựa như Trung Tử Kỳ cùng Bá Nha. Như vậy khá tốt. Nếu nói có một người thích đồ vật, một người khác đều không thích, kia hai người kia thế nào cũng phải có một ngày thế nào cũng phải đánh túi bụi. Cho nên có thể thích cùng dạng đồ vật là duyên phận. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy lão nhân như là nghĩ tới cái gì chuyện quá khứ. Lão nhân trước kia cũng là vì ai mới quyết định nhập này hành sao? Chính là lão nhân cũng không có tưởng quá nhiều, mà là đột nhiên cười đối Hoa Vinh Nguyệt hòa ái nói. Ta cho ngươi lại lấy mấy thứ đồ vật, ngươi nhìn xem được không a? Ngoặc kép, hào, Hoa Vinh Nguyệt không được tự nhiên nói. Nàng ở trưởng bối trước mặt không ngụy trang nói, thực dễ dàng liền cắt thành ngoan bảo bảo hình thức, huống chi là cái hòa ái trưởng bối, vì thế nguyên bản tính toán rời đi Hoa Vinh Nguyệt liền như vậy. Ngồi xuống, đi theo cơ hồ xem biến trong tiệm đồ vật, chương 284 yêu ma quỷ quái mau rời đi chướng khí cái này từ. Ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng là một loại có chứa mê huyễn sắc thái đồ vật. Hoa Vinh Nguyệt đã từng một lần cho rằng chướng khí hẳn là giống Inuyasha giống nhau là đủ mọi màu sắc. Sau lại mới biết được cái loại này đủ mọi màu sắc chướng khí còn xem như tương đối hiếm thấy cảnh. Tượng, giống nàng như vậy, phòng trừng tiếp xúc quá đến nhiều nhất chướng khí cũng chính là xú mương thượng kia cổ mùi hôi đi, giống như đuổi một chút chướng khí cũng xác thật có thể đối lưu. Cảm có điểm hiệu quả, mặc kệ nói như thế nào, cũng coi như là ái sạch sẽ điểm, ngẫm lại không yêu sạch sẽ châu Âu nhân dân ở cái chết đen đã chết bao nhiêu người, Hoa Vinh Nguyệt. Như vậy, an ủi chính mình, sau đó mang theo một đống bao lớn bao nhỏ đồ vật trở về Bách Thảo Đường. Này cơ bản đều là lão trưởng quầy cho nàng, nhưng mà cũng không phải son phấn một loại. Mà là một ít nghe thực thanh nhã huân hương, thoạt nhìn thực tinh xảo túi tiền, một ít thực tố nhưng chất lượng thực tốt vải dệt, còn có một đống lớn ngọt nị nị điểm tâm, này kỳ thật có điểm ra ngoài Hoa Vinh Nguyệt dự kiến. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình nhìn son phấn cái loại này si hán thái độ có thể đổi lấy mấy hộp hạn định lề cột hồng. Nhưng ai ngờ lão trưởng quầy cư nhiên cho nàng lấy chính là mấy thứ này, lấy như vậy nhiều đồ vật. Người trở về cũng không dùng tốt đi. Lão trưởng quầy tựa hồ minh bạch Hoa Vinh Nguyệt suy nghĩ cái gì. Cười ha hả nói, nhưng điểm tâm nhiều mang điểm trở về. Tổng không có gì sự, Hoa Vinh Nguyệt có chút ngượng ngùng. Kỳ thật nàng thật đúng là không biết nếu lão trưởng quầy thật cho nàng son phấn linh tinh đồ vật. Nên làm cái gì bây giờ? Muốn nói bách thảo đường đi. Kia nàng khẳng định là mang không quay về. Kia lấy về hoa thuyền đi. Giống như mới từ hoa thuyền lấy ra tới lại mang về lại không phải như vậy một chuyện. Nàng còn rất kinh ngạc lão trưởng quầy cư nhiên có thể nhìn ra tới nàng nghĩ đến gì đó. Đương nhiên nàng đối với lão trưởng quầy đưa cho nàng một đại bao điểm tâm chuyện này càng cảm thấy đến vui vẻ. Thành thật rằng, rất ít có người sẽ đem nàng gương mặt này cùng có thể đem người ngọt ra bệnh tiểu đường điểm tâm. Liên hệ ở bên nhau, đợi lát nữa trở về lúc sau liền nói là bằng hữu mạnh mẽ cho nàng tắc đi. Hoa Vinh Nguyệt vui tươi hớn hở tưởng, sau đó thừa dịp buổi tối nhanh đưa nó tiêu diệt xong. Bằng không làm Tề đại phu thấy, phòng trừng liền phải nói thượng nàng thời gian rất lâu. Hoa Vinh Nguyệt vui tươi hớn hở thời điểm. Trong lòng cũng có chút nghi hoặc, nàng vừa rồi gặm điểm tâm đã gặm đặc biệt khắc chế. Có ở lão trưởng quầy trước mặt biểu hiện ra ngoài đặc biệt thích bộ dáng sao? Ngày mai ngươi cùng ta đi đúng không? Hai người đi mau đến Bách Thảo đường cửa thời điểm. Giang Liên Hoán đột nhiên hỏi nàng như vậy một câu. Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt một chút. Sau đó mới nhớ tới Giang Liên Hoán ngày mai muốn đi cấp vị kia Hoắc gia đại công tử đưa ma, đi à. Như thế nào không đi đâu? Hoa Vinh Nguyệt nói, dù sao người nọ chết kỳ quặc, vừa lúc đi xem sao lại thế này, kia ngày mai người nhớ rõ sớm một chút lên. Giang Liên Hoán vẻ, mặt ghét bỏ nói, về điểm này đồ vật đừng đêm nay toàn ăn, nếu không thế nào cũng phải ngọt ngủ không yên. Hoa Vinh Nguyệt, ngoặc kép, nàng đồng tử động đất, vì cái gì liền Giang Liên Hoán cũng đã nhìn ra, nàng rốt cuộc là ở nơi nào bại lộ. Hoa Vinh Nguyệt trở về lúc sau xác thật là không ăn quá nhiều điểm tâm. Chính là một đêm đều có điểm mất ngủ, nàng nằm ở chính mình tiểu trong ngăn tủ lăn qua lộn lại nghĩ vì cái gì sẽ bị dễ dàng như vậy liền. Nhìn ra tới đâu? Chẳng lẽ nàng độc bộ thiên hạ trang người thành thật kỹ năng đã không dùng được? Ngày hôm sau Hoa Vinh Nguyệt rời giường thời điểm trên mặt mang theo hai cái thật lớn quầng thâm mắt. Cả người tinh thần uể oải bộ dáng. Nàng từ bên cạnh bắt thân đại áo đen tử. Sau đó đeo cái nón cói đi ra ngoài. Nàng mang cái nón cói đảo không phải vì che quầng thâm mắt. Là sợ hãi người khác nhận ra tới một cái y quán tiểu học đồ cùng Giang Liên Hoán có quan hệ. Giang Liên Hoán người này cùng hắn ở chung lâu rồi liền tổng hội nghĩ lầm hắn có thể là cái bang nhân viên ngoài biên chế. Còn không nữa thì là thanh lâu nhân viên ngoài biên chế. Nhưng hắn kỳ thật thật sự là cái kẻ có tiền, là cái cự có tiền người. Hết chương.